Lược Thiên Ký, chương 1280, cửu đầu trùng hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1309, cửu đầu trùng hỏa. Ha ha, ngược lại là không nghĩ tới, lại là lão tăng rút cái đầu chu. Nhìn thấy Phương Hành theo cái kia đạo linh quang, đi vào thiên thượng cung bên trong, đại bi Phật chủ đầu tiên là khẽ giật mình, xoáy cùng vuốt ve chính mình tròn trịa cái bụng nở nụ cười, nhìn hắn bộ dáng, không khỏi đắc ý chi sắc, lại là ba người bọn họ đều hiểu, lần này luận đạo đại hội, những người khác bất quá là làm nền, ba cái kia thiên nguyên tới sinh linh mới là chủ tế, lúc đầu người Phật chủ này rơi vào đường cùng được Phương Hành, trong lòng hơi có chút không vui, lại không nghĩ, hắn ngược lại tại đây luận đạo đại hội bên trên, cái thứ nhất được tuyển chọn, đây đã nói lên cho dù là tại bọn họ thiên nguyên tới ba cái sinh linh bên trong, khí tức của hắn cũng là vô cùng đặc biệt, đưa tới cảnh chủ hứng thú, quyết định lấy trước hắn tới mở một chút khẩu vị. Ha ha, dù sao đều chạy không được, bây giờ nói cái này hơi sớm, hay là nhìn xem cảnh chủ sau đó đối với người nào đầy nhất ý đi. Đại đức đạo chủ cùng đại uy yêu chủ thì không phải vậy hết sức hài lòng, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đem lực chú ý tập trung trôi qua. Mà ngày hôm đó bên trên cung phía dưới luận đạo giả bên trong thì đại bộ phận người đều lộ ra vẻ tức giận. Đối bọn hắn tới nói, sớm một bước vào thiên thượng cung, đều là vô cùng vinh quang, tự nhiên không muốn bị người khác rút thứ nhất, nhất là cái kia thiên nguyên tới tiểu nhi, ngôn từ xảo trá, mặc dù đem người nghẹn không nhẹ, nhưng lại căn bản cũng không có nói ra cái gì làm cho người tin phục đạo lý đến, thiên thượng cung lại chọn chúng hắn, càng làm cho người cảm thấy trong lòng cực kỳ bất mãn, bất quá nghĩ lại cũng không nhịn được nghĩ, ngay cả cái kia tiểu tiên giới tới tu sĩ, đều không thể truyền thừa tiên mệnh, từ ngàn năm nay, cũng cho tới bây giờ không người kế thừa tiên mệnh, kẻ này cũng chưa chắc có thể. Dù sao tại bọn họ đạo chướng đâm sâu vào tâm lý, đều có một loại cảm giác tại uẩn nhưỡng lấy, cái kia chính là tiên mệnh trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cũng chính là ý nghĩ thế này, sâu thực tâm tư, mới làm đến bọn hắn một nhóm lại một nhóm, che già măng mọc chưa từng người lùi bước. Mà vào lúc này Hưu Tổ cùng Ngao Liệt nhìn từ bề ngoài hoàn toàn không có mà thay đổi, thần sắc chỉ có vô tận khát vọng cùng hâm mộ, hình như hận không thể đem Phương Hành kéo xuống, đổi thành chính mình bước vào thiên thượng cung, có thể đáy mắt của bọn họ lại ẩn ẩn có chút lo lắng ẩn hiện. Đây chính là thiên mệnh hay sao? Phương Hành bước vào cái kia thanh đồng cổ điện về sau, phía sau cửa gỗ liền đã tự động cài đóng. Hắn cất bước hướng về phía trước, ánh mắt bốn quét, lại phát hiện cổ điện này bên trong, vô cùng thanh tịnh, ngay cả một điểm bụi bặm cũng không thấy, bên trong bố trí cũng cực kỳ đơn giản, hoặc là nói căn bản chính là một điểm bố trí cũng không có trống rỗng, chỉ ở trong đại điện đang lúc trưng bày một cái bồ đoàn, mà tại cái kia bồ đoàn bên trên phương, thì treo lấy một cái đủ mọi màu sắc quang cầu, thỉnh thoảng có đủ loại lộng lẫy quang mang từ phía trên phóng thích ra ngoài, phản chiếu chung quanh đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt, liền phảng phất trực tiếp chiếu vào đáy lòng của người ta, để cho người ta thấy một lần, liền sinh lòng hướng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản giống như một đoàn sen vào hư thực ở giữa quang đoàn, lại cho người ta một loại thích lấy hết thiên hạ đạo lý cảm giác. Phương Hành trong lòng nhẹ nhàng nghĩ đến, chậm rãi đi tới, sau đó xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn về phía quang cầu. Lúc này hắn cách quả cầu ánh sáng kia đã rất gần, đây ngẩng đầu một cái, liền càng cảm giác quả cầu ánh sáng kia phía trên nhan sắc càng lúc càng sâu, càng lúc càng thịnh tận, giống như đem chính mình cả bao vào, tốt như chính mình đi thẳng cổ điện tiến nhập cái kia đủ mọi màu sắc thế giới, chính mình toàn bộ người cũng đã không tồn tại, đưa thân vào một cái kỳ diệu địa phương, hết thảy đều là như thế viên mãn. Tới đi, rộng mở ngươi tất cả, dâng lên ngươi hết thảy. Có cái nào đó ý thức nhẹ nhàng mở miệng, cực lực dụ hoặc tại Phương Hành đáy lòng nhẹ nhàng tự thuật lấy. Ngươi tu luyện, là đạo pháp của ta, ngươi tha thiết ước mơ, là đường của ta, nếu như ngươi một mình khổ cầu trải qua vạn kiếp đạp biến tinh không, cũng không có khả năng lại có chính mình thành tựu, đường kia điểm cuối cùng, phía kia đạo quả, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng có thể xúc mà không thể thành, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được một kết quả, nhưng là hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, dâng ra ngươi hết thảy cho ta. Chấm, cho ta, ngươi liền được đạo, tới đi, ngươi khổ cầu mà không thể đạo đang ở trước mắt, đem ngươi hết thảy, đều hiến cho ta đi. Hư vô mờ mịt thanh âm liền vang ở bên tai, cực điểm dụ hoặc chi năng. Rõ ràng là tại tác thủ, nhưng lại giống như là tại quà tặng, giống như là muốn đem thế gian vạn vật hết thảy cho Phương Hành. Cũng liền tại đây một sát na, cái kia nguyên bản từ truyền thừa tam giáo thần công liền bắt đầu thỉnh thoảng nhiễu loạn lấy Phương Hành tâm trí đạo chứng, cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh, để Phương Hành có một loại cảm giác hận không thể lập tức liền hướng nó rộng mở hết thảy, đem chính mình hết thảy đều cho hắn. Thật giống như, đem chính mình hết thảy đều cho hắn, chính mình cũng liền hoàn thành nhân sinh lớn nhất mộng muốn. Mà ở thời điểm này, xếp bằng ở trên bồ đoàn Phương Hành, ánh mắt giống như cũng xuất hiện vô tận vẻ mờ mịt. Nhưng cũng liền tại cái kia quang đoàn phía trên, dọc theo vô số xúc giác tại hướng về phương hành thức hải tìm kiếm thời điểm, nhìn lên đến một mặt mê mang, giống như hồ đã không có nửa điểm thần trí phương hành chợt đang lúc ngẩng đầu lên, cười mười phần giọng mỉa mai. Dựa vào cái gì ngươi không cho ta? Lần này luyện hóa thời gian là ở đâu có chút lâu. Lúc này ngoại giới, cái kia ba trên núi, đại uy yêu chủ cũng chính nhíu mày, ngưng thần nói ra. Đại đức đạo chủ lại là trầm thấp cười, nói. Hôm nay đồng tới sinh linh, được trời yêu ái, thì có sống tại chúng tiên chi thôn quê khí vận, lại có sinh trường ở chúng thánh chi mộ phúc phận, lại cùng tiểu tiên giới cái gì không có dễ chi thủy có khác biệt lớn, tu vi của bọn hắn có lẽ cao có thấp có, nhưng bọn hắn số phận lại là người ngoài khó mà mở cùng, mà đối với cảnh chủ tới nói, những ngày này đồng tới sinh linh, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất tế phẩm, 30 năm trước cái kia họ Văn Nam Tử, liền để cảnh chủ rất là hài lòng, bước cho chúng ta lại đi vì hắn tìm đến thiên nguyên sinh linh, bây giờ rốt cục lại tìm tới ba cách cảnh chủ há có thể không đi chậm rãi hưởng dụng. Ha ha, ăn mỹ thực lúc luôn luôn chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bi Phật chủ nghe vậy cũng là thở dài, thấp giọng nói. Chỉ tiếc được đây ba cái về sau, lại không tốt lại tìm hắn, bây giờ thiên nguyên liền là một bãi vũng nước đục, chúng ta đi chỉ sợ lập tức bị cuốn vào trong đó, ngay cả thứ cặn bã cũng không còn, mà cảnh chủ đoán chừng cũng là tuyệt đối không muốn bị những cái kia nhân vật lợi hại để mắt tới, xem ra cũng chỉ có thể lại lần nữa khổ ngao, không biết bao nhiêu năm mới được. Đại uy yêu chủ cười lạnh nói, chính là chúng ta muốn đi thiên nguyên, cũng không có khả năng tìm được đi, bị những người kia giấu đi thiên nguyên, như thế nào dễ dàng như vậy trở về. Bốn đầu tiên lộ trong đó hai đầu đã bị hủy, đạo ra cái kia một đầu, bị người chiếm lấy, không dám tới gần, mà long tộc đầu này, lại là chỉ có thể tới, mà vô pháp quay lại, cảnh chủ chính là muốn đi thiên nguyên, lại chỗ nào có thể đi. Còn là tiếp tục lưu lại nơi này, chịu khổ tuế nguyệt yên lặng chờ một kết quả đi, có lẽ trăm ngàn năm sau hết thảy bình định lại có chúng ta sinh cơ đây. Đạo lý kia ai đều hiểu, nhưng là liền sợ cảnh chủ lên mức độ nghiện, buộc chúng ta đi vì hắn tìm thiên nguyên sinh linh a hát. Ha ha, cái kia hắc thiên hà bên trong, không phải còn cầm tù lấy một nhóm thiên nguyên sinh linh nha, còn là con long tử long tôn huyết mạch đây, chỉ tiếc tu vi thấp điểm, tựa như không có có thành thục trái cây, cảnh chủ không nghĩ là nhanh như thế hưởng dụng, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng, đến lúc đó hào hào dạy dỗ một cái, nhìn xem có thể hay không đem tu vi của bọn hắn cũng đề lên, đến lúc đó cũng có thể cho cảnh chủ thoáng đỡ thèm. Ba người bọn họ lặng lẽ truyền lại thần niệm, thảo luận chuyện sau này, cũng yên lặng chờ lấy cái kia thiên thượng cung ra tới một cái kết quả. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới, bây giờ hắc thiên hà bên trong cũng đang có biến đổi lớn uẩn nhưỡng. Tiên cảnh đi về phía nam, lại có một đầu cuồn cuộn sông lớn, thẳng hướng thiên ngoại, nước sông đen như mực cùng đây tiên cảnh hoàn toàn trái lại. En, ua tui, nét, mà tại trong sông, một mảnh hắc lãng tàn sát bừa bãi chi địa, lại đứng thẳng lấy mấy chục cây màu đen cột sắt, phía trên thình lình buộc chặt lấy hơn 10 người, cả ngày bị hắc thiên hà nước trôi xuyến, nhận hết khổ sở, lại là lúc trước bị cửu đầu trùng từ bỏ long tử long tôn cùng hải tộc yêu tướng, lúc trước cửu đầu trùng trộm nửa cái tiên mệnh, chỉ dẫn theo long tộc trường công chúa một cái trốn ra thiên ngoại, một đám thuộc hạ con cháu tất cả đều vứt bỏ tại nơi này, mà tiên cảnh cảnh chủ dưới cơn nóng giận, đem cửu đầu trùng lưu lại thuộc hạ nuốt hơn phân nửa, chỉ còn lại có đây hơn 10 người, bị giam giữ ở chỗ này, cưỡng ép truyền thừa tam giáo giáo nghĩa, mệnh bọn họ ở đây khổ tu, lúc nào tu đến hỏa hầu, lúc nào mới có thể rời đi. 30 năm thống khổ dày vò, sớm đã khiến cái này long tử long tôn chịu nhiều đau khổ tâm tư tràn đầy tuyệt vọng. Mà tại bây giờ, mỗi 10 năm một lần luận đạo đại hội mở ra, ở vào hắc thiên hà cuối cái kia tồn tại đã tính tạm thời rời đi, bọn họ cũng đã mất đi bình thường mỗi lần tổng bị người dùng ánh mắt tham lam dò xét khủng hoảng cảm giác thế nhưng là bằng bọn họ tự thân tu vi, lại thêm đây bị hành hạ 30 năm nhục thân, lại như cũng chỉ có thể đau khổ ở đây dày vò, căn bản là bất lực đào thoát đây u minh quỷ. Dầm dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc thiên hà nước lăn lăn lộn lộn, mang theo một loại thê lệ thần vận giống như lệ quỷ ngày đêm kêu khóc. Lúc đầu đã nghe chán ghét, nghe mệt mỏi, thậm chí sắp thành vì ác mộng nước sông tiếng vang, chợt đang lúc hấp dẫn cái kia trên cột sắt cột mấy người lực chú ý, bọn họ cúi xuống vô lực đầu, đột nhiên ở giữa giơ lên, khó có thể tin nhìn xuống phía dưới tới. Con của ta, các ngươi chịu khổ, lúc đầu tưởng rằng ảo giác nhưng thời gian dần trôi qua thanh âm kia lại thực xuất hiện. Lăn lăn lộn lộn hắc thiên hà bên trong theo bọt nước cuồn cuộn lại có một quả hòn đá nhỏ cao cao bắn tung tóe lên bay ở không trung sau đó có chút dừng lại càng biến càng lớn thình lình hóa thành một quả chừng như ngọn núi lớn nhỏ vẫn thạch tại cái kia vẫn thạch phía trên càng là xuất hiện một cái cánh cửa màu đen trong môn hộ thì đột nhiên có một cái dung nhan tuyệt mỹ thân ảnh vọt ra bi thương thấp tố. Mẫu hậu, thấy được đạo thân ảnh này, cái kia cột đá phía trên, 4-5 cái thanh âm đồng thời khàn giọng vang lên, vừa mừng vừa sợ. Con của ta tới cứu các ngươi. Cái kia đạo dung nhan tuyệt mỹ thân ảnh, vào lúc này không lưu chút nào dư lực thi triển đại pháp lực thúc dục hắc thiên Hà Nội vô tận nước sông, giống như một cái đại thủ trực tiếp cuốn lên những cái kia cột đá, hướng về kia to lớn vẫn trong đá kéo vào. Không tốt, có người tại hắc thiên Hà Nội làm loạn. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia đang luận đạo đại hội chờ đợi Phương Hành bị thôn phệ ba vị tôn chủ, đồng thời cảm thấy hắc thiên hà phương hướng dị động, ba người đồng thời kinh hãi, thông suốt quay người hướng hắc thiên hà nhìn lại, trên mặt đều là vẻ kinh nghi, bọn họ khó có thể tưởng tượng, là ai biết vào lúc này tại hắc thiên hà làm loạn, lại có ai dám tại hắc thiên hà làm loạn, không sợ thịt nát xương tan hay sao? Cửu đầu trùng, hư không bên trong, cái kia không có một ai mặt phía nam trên núi, càng là đột nhiên có âm thanh vang lên, cực điểm thê lương. Ba vị tôn chủ nghe câu nói kia càng là kinh sắc mặt tái nhợt, bọn họ biết đó là cảnh chủ thanh âm. Cảnh chủ vì sao muốn nhắc lên tên cựu đầu trùng, chẳng lẽ nói lúc này đang làm loạn chính là cựu đầu trùng? Chẳng lẽ lại phải lên một lần 30 năm trước trận kia cựu đầu trùng họa? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.